Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 đệ 37 chương, chương 37 Uẩn Mụ Mụ 5 giờ liền lên đi trấn trên cửa hàng bánh bao. Trong nhà chỉ có Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy ăn cơm sáng. Hắn chiên ra tới hành thái bánh trứng màu sắc kim hoàng. Mặt trên điểm xuyết hành thái cùng mè đen. Chẳng những bộ dáng đẹp, nhập khẩu tiên hương mềm mại có nhẹ nhẹ nhai kính, thích hợp người trẻ tuổi khẩu vị, Uẩn Ngọc nghĩ thầm, một đại nam nhân đều so nàng nấu cơm ăn ngon, ăn cơm sáng thời điểm, hai người đều trầm mặc, Uẩn Ngọc còn hỏi hắn hai câu, ăn thói quen không, hắn đều nói tốt, ăn đến không sai biệt lắm, Uẩn Ngọc buông chén đũa, nghe thấy Tần Dư tuy hỏi. Phòng ở cái ở nơi nào, Uẩn Ngọc giật mình hạ mới hiểu được hắn nói hẳn là phía trước tưởng ở. Trong thôn xây nhà sự tình, liền chúng ta ra cách vách đi. Phong thủy khá tốt khoảng cách Hồ Thanh Hà không xa. Cái 2-3 tầng tiểu biệt thự, trở về sau nàng bao hạ Hồ Thanh Hà thống trị xuống nước chất. Mỗi ngày ngồi ở trên ban công đều có thể vọng đến Hồ Thanh Hà. Thổi thổi gió đêm, nhìn xem hồ cảnh hoàng hôn thực thoải mái. Tần Dư tuy điểm điểm, không nói thêm nữa, ăn qua cơm sáng, Tần Dư tuy không cho nàng chạm vào chén đũa. Nàng liền đi vườn rau trích đồ ăn chờ Đồng Kiến Hải lại đây. Lại hái được chút băm uy tiểu kê tiểu ngỗng nho mani nhặt về tới chó đen nàng cấp đặt tên kêu. Hắc tháp, thường đã tốt không sai biệt lắm, đều là đi theo Uẩn ra người ăn. Khẩu vị thanh đạm chút, trứng gà hành thái bánh nó ăn hai khối còn uống lên tiểu bồn cháo. Lượng cơm ăn rất đại, thời tiết nhìn âm u, sợ là muốn trời mưa, Uẩn Ngọc lo lắng đào viên thục thấu quả đào bị nước mưa đánh rớt. Muốn đi đào viên trích quả đào, cùng Tần Dư tuy nói tiếng, chờ lát nữa có người tới bắt đồ ăn, làm hắn ở nhà nhìn liền hảo. Tần Dư tuy xem nàng bụng liếc mắt một cái. Người ở nhà, ta đi đào viên, dứt lời cũng không đợi nàng phản ứng. Xách lên góc tường hai cái sọt che ra cửa, Uẩn Ngọc nhìn hắn đi ra đại môn, bỗng nhiên cảm thấy trong nhà có cái nam nhân giống như thật sự thực được việc. Trong nhà không có mặt khác sự tình, nàng phùng ly nước ấm ngồi ở trúc trong đình, dùng di động từ trên mạng mua mấy quyển nông nghiệp thư tịch. Lại xem bọn hắn bên này khu thích hợp gieo trồng cái gì. Kia vài tòa đỉnh núi tuy rằng là 3.000 nhiều mẫu, nhưng có ngàn mẫu đất đều rừng cây, có một tảng lớn rừng phong, còn có chút cây tùng, hỗn loạn các loại dã trái cây thu, hạch đào hạt rẻ gì đó, còn có chút hoang dại trái kiwi cây đào hoa lê cây táo linh tinh. Nhưng gieo trồng diện tích ước chừng chỉ có 2.000 mẫu nhiều điểm. Cũng đủ, bởi vì nhận thầu này 3.000 nhiều mẫu. Cho nên liên quan rừng phong cây tùng lâm trên núi trái cây thụ cũng đều là nàng. Nàng còn rất thích ăn đào. Đào dưỡng sinh, rừng đào nở hoa khi cũng đẹp không sao tả xiết. Đại gia gia lưu lại 2 mẫu đào viên hiển nhiên không đủ. Cây đào muốn mua chút. Mặt khác cây hạnh quả nho cây táo anh đào thụ quả hồng thụ cây sơn trà cũng có thể. Có chút phân sáng chưa chiều thục sản phẩm. Không đến mức đều tế ở cùng cái mùa thành thục, này đó đều là bên này tương đối thường thấy chủng loại. Còn có dưa hấu dâu tây cũng có thể loại chút chính mình ăn. Nàng còn thích uống trà, có thể lộng vài mẫu vườn trà, bán không xong liền đưa bạn bè thân thích cũng không tồi. Hiển nhiên cũng không thể một hơi ăn cái đại mập mạp. Này đó đều phải từ từ tới loại. Nàng đem này đó đều làm thành bút ký tồn tại di động chung. Từ đế đô trở về liền không sai biệt lắm muốn mua quả miêu vội lên. Đồng Kiến Hải 8 giờ lại đây lấy đồ ăn. Thấy Uẩn Ngọc ở nhà liền nói tưởng mua điểm quả đào. Uẩn ra quả đào ăn ngon. Nhà bọn họ một ngày đều phải tiêu hao 20 tới cái. Còn có bạn bè thân thích cũng đều làm ơn hắn nhiều mua chút. Phía trước cấp nơi khác bằng hữu gửi qua bưu điện mấy cân. Cũng thỉnh hắn hỗ trợ nhiều mua điểm money trong vườn đào quả lớn trồng chất. Uẩn Ngọc tự nhiên đồng ý. Lãnh người qua đi, làm Đồng Kiến Hải chính mình cầm túi đi trong vườn đào trích đào. đến đào viên phát hiện Tần Dư tuy đã hái được một sọt. Quẩn Ngọc qua đi hỗ trợ. Đồng Kiến Hải thấy đào viên nam nhân lăng hạ, Quẩn Ngọc giới thiệu nói: "Đồng thúc, đây là ta bạn trai." Đồng Kiến Hải úp úp hai tiếng. Cùng người đánh thanh tiếp đón. Tần Dư tuy hơi hơi gật đầu. Đồng Kiến Hải trăng suốt một bao tải đào. Quẩn Ngọc cho hắn tính 15 một cân. Không sai biệt lắm 100 cân. Hắn trực tiếp cấp chuyển khoản, thanh toán tiền, Đồng Kiến Hải đánh thanh tiếp đón liền trước dẫn theo quả đào đi rồi. Người khát không khát, Quẩn Ngọc nguyên bản là tưởng hỗ trợ. Hắn không cho, vì thế Quẩn Ngọc an vị ở bên cạnh nhìn hắn trích. Tần Dư tuy nói, ân ta mang theo thủy, người uống điểm đi. Quẩn Ngọc cầm trong tay ôm cái ly đưa qua. Nàng tới thời điểm cố ý cho hắn mang thủy. Hảo, Tần Dư tuy đi tới dựa gần nàng ngồi xuống. Tiếp nhận nàng trong tay ly nước vặn ra cái nắp ục ục uống lên. Hắn một hơi uống sạch nửa bình, thời tiết càng ngày càng âm mần đi chờ đến hai sọt đào trích mãn. Hai người trực tiếp đem quả đào đưa đi cửa hàng bánh bao. Cửa khách nhân còn ở xếp hàng mua bánh bao, thấy quả đào đều thò qua tới. Ai, lão bản, trước giúp ta trang hai cái quả đào ta cũng muốn. Muốn 10 cái, còn có ta, trước trang 5 cái đi. Nhà ta hài tử mỗi ngày đều phải ăn nhà các ngươi bánh bao cùng quả đào. Có dưa hấu sao, còn tưởng mua hai cái dưa hấu trở về ướp lạnh. Thời tiết này bắt đầu nhiệt lên, muốn ăn dưa hấu, Quẩn Ngọc nói. Dưa hấu quá 2 ngày liền có, dưa hấu cũng mau rất nhiều thành thục. Ăn qua nhà các ngươi trái cây ta liền không muốn đi tiệm trái cây mua. Khác biệt thật sự đại, cũng không phải là. Tiểu lão bản gia cũng chỉ có quả đào dưa hấu sao? Quẩn Ngọc cười nói, tạm thời liền này đó chủng loại. Bất quá sang năm hẳn là sẽ nhiều chút chủng loại. Quẩn Ngọc dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở cửa bang. Nhân trang quả đào lấy tiền, nhân tiện tâm sự thiên. Có người còn đang hỏi, tiểu lão bản, này ai a? Chỉ chính là Quẩn Ngọc phía sau Tần Dư Tuy. Quẩn Ngọc cười nói, ta bạn trai, ai ra? Chúc mừng tiểu lão bản a, khi nào kết hôn a, nhanh, nhanh, Quẩn Ngọc còn phải cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn a. Tần Dư tuy vóc người cao dài, dáng người đĩnh bạt, vai rộng hẹp mông, hoàn toàn một bộ già áo tử, dung mạo cũng xuất chúng, cao lớn anh tuấn, mày kiếm nhập tấn, hắn mặt mày lộ ra lãnh ngạnh, hòa tan song mắt phượng tuấn mỹ nhu hòa, khí chất liền có vẻ trầm túc. Như vậy trấn nhỏ thượng rất khó gặp phải như vậy nam nhân. Đại gia mua xong quả đào còn không chịu rời đi. Có một câu không một câu cùng Quẩn Ngọc trò chuyện. Hai sọt quả đào thế nhưng cũng thực mau bán xong. Hôm nay bán quả đào thu vào liền sắp có 4.000. Quẩn Ngọc tất cả đều tồn lên. Cửa hàng bánh bao vội đến 10 giờ nhiều đóng cửa. Tần Dư tuy lái xe mang theo Quẩn ra người thôn Thanh Hà. Vừa đến ra mưa to tầm tã rơi xuống, cũng không có gì sự tình làm, Quẩn ra người liền ở phòng khách xem tivi, cổ trang kịch. Quẩn Ngọc không yêu xem loại này hình, tưởng đem đằng ghế bập bênh dọn đến trong phòng, xem nàng muốn dọn đồ vật, Tần Dư tuy trực tiếp giúp đỡ đem ghế dựa sách qua đi. Quẩn Ngọc liền ôm nửa cái dưa hấu đi theo hắn phía sau, chờ hắn đem đằng ghế bập bênh bãi ở cửa. Nàng ngồi trên đi còn khách khí hạ, Tần tiên sinh ngươi ăn dưa hấu sao? Không được, Tần Dư tuy nói, thấy nàng ngồi ở đằng ghế bập bênh bắt đầu đào ăn dưa hấu. Lại nói, dưa hấu lạnh hàn, ngươi ăn ít. Quẩn Ngọc ngô thanh, gật gật đầu, ta ngồi ở đây phát phát ngốc, Tần tiên sinh ngươi tự tiện a. Tần Dư tuy ứng thanh, cũng không rời đi phòng. Ngồi ở cửa sổ hạ đơn người trên sofa xem nàng ngồi ở cửa nghe vũ. Quẩn Ngọc phòng bài trí đơn giản, gạch là trước đây thực lưu hành nhưng phóng hiện tại liền có chút cũ xưa màu xám gạch men sứ. Mỗi ngày rửa sạch thực sạch sẽ, cửa sổ bày nàng giường đệm, màu hồng nhạt khăn trải giường vỏ chăn bao gối, chăn điệp chỉnh tề, đầu giường bên cạnh chính là đơn người sofa cùng cái tiểu bàn trà. Mặt khác một bên là cái mộc chế tủ quần áo, nàng đem đằng ghế bập bênh bãi ở cửa phòng, bên ngoài mái hiên trời mưa giọt nước lạc, bắn khởi mặt đất tạp khởi cái hố nhỏ. Quẩn Ngọc từ nhỏ liên thích nghe vũ. Trước kia trụ trong cung thời điểm nàng cũng thích trời mưa thời điểm làm cung thì mở ra song cửa sổ. Nàng ghé vào trên trường kỳ nghe được bên ngoài tích táp tiếng mưa rơi. Vội ban ngày, lại là ngày mưa, nàng tự nhiên cũng tưởng nghỉ ngơi sẽ. Ông Dưa Hầu ăn hai khẩu nhìn chằm chằm bên ngoài liền thành phiến giọt mưa. Dễ nghe cực kỳ, mang thai sau nàng có thể ăn có thể uống. Nôn nghén phản ứng đều không có. Cùng cái thường nhân vô dị, chính là giấc ngủ hơi chút nhiều chút. Nàng ngồi ở đàng ghế bập bênh thượng ăn dưa hấu xem vũ. Phía sau Tần Dư Tuy ngồi ở trên sofa nhìn nàng. Vốn dĩ có chút khô nóng thời tiết cũng dần dần mát mẻ xuống dưới. Quẩn Ngọc ôm dưa hấu không nhiều lắm một lát liền ngủ rồi. Tần Dư Tuy xem nàng đầu dần dần lệch qua một bên. Qua đi cho nàng lót cái gối đầu. Từ nàng trong tay đem còn thừa hơn phân nửa dưa hấu tiếp nhận tới. Hắn ngồi ở nàng bên người, trong tay ôm dưa hấu, nhìn chằm chằm nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhìn một lát. Nàng lông mi thật dài kiều kiều, làn da nộn có thể véo ra thủy tới, nửa điểm lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Tần Dư Tuy nhìn một lát, ôm dưa hấu trở lại trên sofa, đem nàng dư lại dưa hấu từng ngụm ăn. Quẩn Ngọc tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, trên người cái mỏng thảm. Sau đầu lót gối đầu, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, bên ngoài nước mưa nhỏ chút, nàng xốc lên mỏng thảm qua đi phòng bếp gian Tần Dư Tuy đang giúp nấu cơm ni làm tốt cơm trưa. Phùng Tú Trinh đi trước nhất trung cấp Quẩn Thịnh đưa cơm ni Tần Dư Tuy đưa Quẩn mụ mụ quá khứ. Quẩn Ngọc cấp mụ mụ để lại cơm trưa, ăn qua cơm trưa vũ còn ở tí tách rơi xuống, chờ Quẩn mụ mụ Tần Dư Tuy trở về thời điểm. Liền phát hiện tiểu viện bên cạnh đại khái 20 tới mễ xa vị trí thượng có không ít công nhân. Còn dừng lại mấy chiếc xe vận tải, đang ở đi xuống khuân vác gạch khối thép linh tinh tài liệu. Phùng Tú Trinh xuống xe có chút mờ mịt, bọn họ là đang làm gì? Thấy thế nào giống kiến trúc công trường? Tần Dư Tuy nói đóng cửa xe, a di, xây nhà cùng đất xin đã phê chuẩn xuống dưới, ta làm người đưa tài liệu lại đây. Trước đêm nền đánh, nhanh như vậy sao? Quẩn mụ mụ kinh ngạc cực kỳ. Này ngày hôm qua nói xây nhà, hôm nay cái gì xin đều thông qua. Vào phòng, Tần Dư Tuy cùng Quẩn ra người ta nói chuyện này. Quẩn Ngọc bung dù đứng ở sân cửa nhìn vòng. Nhanh như vậy à, nàng biết quân hàm hẳn là rất cao. Loại chuyện này xin một chút là có thể phê chuẩn xuống dưới. Quẩn nãi nãi Quẩn mụ mụ lại không biết Tần Dư Tuy thân phận. Chỉ kinh ngạc cảm thán này mà phê xuống dưới cũng quá nhanh. Tần Dư Tuy cùng Quẩn gia nhân đạo, nên là Quẩn Ngọc tên xin. Bất động sản bổn thượng cũng là nàng tên, Quẩn nãi nãi nói. Cái này tiện nghi chúng ta cũng không thể chiếm ngươi. Này phòng ở liền tính các ngươi hôn phòng, tiền khoản chúng ta ra một nửa. Nếu các ngươi về sau vô duyên không thể kết hôn, cái này tiền chúng ta sẽ tất cả đều cho ngươi. Tiểu Tần A, này phòng ở xây lên tới tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Tìm người tính quá dự toán sao? Nãi nãi, Tần Dư Tuy nói. Dự toán là 50 vạn tả hữu, hắn báo cho chỉ là tài liệu ở nhất tiện nghi dưới tình huống phép. Tính, Quẩn nãi nãi cảm thấy 50 vạn ở trong thôn cái tiểu biệt thự cũng không sai biệt lắm cái này. Giá cả, gật gật đầu nói, chúng ta đây ra ra 25 vạn. Lễ hỏi vẫn là dựa theo phía trước nói, ngươi tùy ý cấp, chúng ta cấp Tiểu Ngọc Nhi tăng thêm chút làm trang hoàng khoản. Chờ phòng ở cái hảo chúng ta tới trang hoàng, Tiểu Tần ngươi xem như vậy thành sao? Này còn chỉ là bước đầu tính toán, thật muốn kết hôn rất nhiều chuyện còn muốn kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Tần Dư Tuy gật đầu, đều nghe nãi nãi, hắn lại nói, nãi nãi. Ta đi ra ngoài xem hạ Quẩn nãi nãi phất tay nói. Đi thôi, chờ Tần Dư Tuy bung dù qua đi xây nhà căn cứ bên kia. Quẩn nãi nãi liền đem Phùng Tú Trinh cùng cháu gái kêu khai gia đình hội nghị. Ba người trở lại phòng khách ngồi xuống. Quẩn nãi nãi nói, cái này tiền khẳng định là phải cho Tiểu Tần. Hiện tại liền xây nhà, chúng ta trên người cũng không có như vậy nhiều tiền mặt. ta cấp lão đại gọi điện thoại, làm hắn trở về một chuyến, cái này tiền tìm lão đại mượn chút, cửa hàng bánh bao sinh ý cũng ổn định xuống dưới, mỗi tháng còn hắn 2 vạn, một năm là có thể còn thượng. Uẩn Ngọc nói, nãi nãi, không cần, ta nơi này còn có mấy chục vạn, trước cầm dùng chính là, hơn nữa Tần Dư Pi sao có thể làm người dùng bình thường tài liệu đi xây. Nhà, 50 vạn chỉ là nói cho người nhà giá cả, thực tế kia phòng ở xây lên tới khẳng định không ngừng cái này giá cả. Ít nhất phiên 2-3 lần, nhưng là cái này lời nói không thể cùng người nhà nói. Gia tăng các nàng áp lực, lại nhiều tiền các nàng liền lấy không ra, cái này tiền nàng tính toán chậm rãi còn cho hắn, thật sự không được liền nỗ lực giúp hắn giải quyết trên người loại sát. Khó mà làm được. Quần nãi nãi không đồng ý. Trên người của ngươi tiền còn muốn đi mua cây ăn quả miêu. Hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi kết hôn cái này phòng ở là muốn chúng ta làm gia trưởng chuẩn bị. Nào có hay từ chính mình đi chuẩn bị. Tiểu Ngọc Nhi đừng lo lắng. 20 vạn tiền không nhiều lắm. Mấy ngày nay kiếm có 5 vạn. Cùng lão đại mượn 20 vạn. Chúng ta có thể còn thượng cửa hàng bánh bao kiếm còn có 3 vạn nhiều. Bán trái cây rất nhiều đều là cho tiền mặt, Tiểu Ngọc Nhi cũng không cần, đều là tồn tại các nàng tạp thượng. Phùng Tú Trinh cũng nói, mẹ nói chính là, này tiền nên chúng ta ra, Ngọc Nhi ngươi tiền trước bất động, chờ mua cây giống, nếu là trước đây, các nàng cũng không dám khen như vậy cửa biển, cửa hàng bánh bao sinh ý làm các nàng nhìn đến hy vọng. Mấy cái hai từ các nàng đều sẽ đối xử bình đẳng. Mỗi người kết hôn thời điểm đều sẽ không bạc đãi. Uẩn Ngọc nghĩ ra tiền. Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ kiên trì. Cuối cùng còn muốn sinh khí. Uẩn Ngọc thở dài. Đại bá nếu là cho mượn này tiền. Chờ nàng kiếm lời. Trộm đem tiền còn cấp đại bá hảo. Nàng không nghĩ người nhà quá nhọc lòng. Tần Dư tuy bung dù qua đi cách vách công trường thượng. Công nhân nhóm dầm mưa hỗ trợ tá tài liệu. Có cái mang theo tơ vàng mắt kính, ăn mặc hiu nhàn nam nhân đánh đem trong suốt dù cúi người chắc mà. Tần Dư tuy qua đi khi hắn mới đứng dậy, thấy người tới khi cười một cái, đãi đến gần phát hiện hắn vóc người cao dài, vóc dáng hơi chỉ so Tần Dư tuy hơi chút lùn chút. Tóc đen lược trường, cột vào sau đầu, khóe mắt thon dài, lớn lên thực tinh xảo nam nhân, hắn đối này Tần Dư tuy cười thanh. Tần ca, ngươi thật muốn định cư tại đây sơn ngật đáp địa phương. Tần Dư Phi gật đầu, hỏi hắn, nên muốn mấy ngày, nam nhân nói, nào có nhanh như vậy, ta muốn trước đo lường thổ địa, nhìn xem thổ chất như thế nào, nói không chừng phòng ở thiết kế còn muốn cải biến, ngươi hoảng cái gì, ngươi như thế nào từ cách vách lại đây. Này nam nhân kêu Hứa Lan Đình. Tên giống như hắn diện mạo giống nhau tinh xảo, là Tần Dư tuy bạn bè tốt, hai người giống nhau tuổi tác, từ nhỏ chơi đến đại, nhà trẻ tiểu học đều là cùng sở học giáo. Hắn khi còn nhỏ lớn lên tinh xảo cùng nữ oa oa giống nhau. Tổng bị khi dễ, Tần Dư tuy liền giúp hắn đánh nhau, chính là sơ chung sau không ở cùng sở học giáo, nhưng là ở gần đây, cũng thường một khối chơi. Tần Dư tuy sau lại đọc trường quân đội, hắn ra ngoại quốc lưu học, hắn thích thiết kế, kiến trúc thiết kế cũng học quá, tại đây phương diện chính là thiên tài, Hứa gia có tiền, rất nhiều người nghĩ ra giá cao thỉnh hắn hỗ trợ thiết kế kiến trúc đều là thỉnh bất động. Lại chạy tới cái này sơn thôn giúp đỡ thiết kế một đống tiểu biệt thự. Tần Dư tuy nói, vậy ngươi mau chút. Hứa Lan Đình buồn bực nói. Ngươi nghĩ như thế nào ở nơi này? Gần nhất cũng chưa nhiệm vụ sao? Hắn nhớ rõ Tần Dư tuy chính là liều mạng tam lang. Cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Ăn Tết đều tìm không thấy người của hắn. Ngẫu nhiên mới có thể gặp được bản tôn. Ngày hôm qua người này gọi điện thoại cho hắn. Nói muốn thỉnh hắn hỗ trợ thiết kế biệt thự. Hắn còn lấy người này tưởng ở vùng ngoại thành mua khối mà kiến cái tiểu trang viên. Chờ đêm tọa độ chia hắn khi đều cho rằng hoa mắt. Hơn nữa này biệt thự yêu cầu còn đặc kỳ ba, muốn tinh xảo đại khí, chiếm địa diện tích không thể quá lớn, 300 bình tả hữu, không thể cùng chung quanh không hợp nhau, lại còn muốn trụ thoải mái. Nghỉ đông, Tần Dư tuy lời nói thực ngắn gọn, úp, hắn là nói chính mình nghỉ đông chung. Hứa Lan Đình cả giận, ngươi có thể hay không một hơi nói xong, ngươi về sau thật tính toán ở nơi này. Vì cái gì, hắn tưởng không rõ đường đường Tần gia đích trưởng tử chạy đến loại này chim không thèm ỉa địa. Phương làm cái gì, Tần Dư tuy nói, vị hôn thê ở chỗ này, ngọa tào. Hứa Lan Đình trong lòng khiếp sợ cơ hồ sắp phun ra thô tục. Tần ca, ngươi vị hôn thê, nào, vị nào a? Ở tại này phụ cận sao? Hắn liền biết Tần Dư tuy mấy năm nay bên người một nữ nhân đều không có quá. Đột nhiên toát ra cái vị hôn thê, hắn có thể không kinh ngạc sao? Việc này nếu là nháo đến Tần Long hai nhà, không chừng nhấc lên bao lớn gợn sóng. Tần Dư tuy nhìn về phía cách vách nông gia tiểu viện. Hứa Lan Đình lập tức liền đã hiểu, quả thực càng thêm chấn động. Hắn liên tiếp vấn đề nhổ ra. Tần ca, ngươi vị hôn thê trụ cách vách à? Ngươi là bởi vì nàng mới định cư nơi này. Tần gia Long gia biết không? Hắn càng tò mò là cái dạng gì nữ hài. Tần Dư tuy nói, ta hôn sự, không cần báo cho bọn họ, nếu là lão tổ tông còn ở. Sẽ không ngăn trở hắn, chỉ biết chúc phúc, hiện giờ lão tổ tông đã qua thế. Hắn hôn sự cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hứa Lan Đình biết bạn tốt cùng trong nhà quan hệ, không hảo nói nhiều, nếu bạn tốt đều quyết định, hắn cũng sẽ đưa lên chúc phúc, ta đây trước chúc mừng ngươi một chút, chính là chờ lát nữa có thể hay không qua đi trông thấy tẩu tử a. Ngươi vội đi, Tần Dư tuy xoay người liền đi, Hứa Lan Đình giờ khóc giờ cười, tính toán đợi lát nữa vội xong sau tới cửa bái phỏng hạ. Hắn cấp trợ lý gọi điện thoại. Làm hắn mua điểm quà tặng mang lại đây. Tần Dư tuy trở lại Uẩn gia, Uẩn nãi nãi đã cùng Uẩn Mậu chung đánh qua điện thoại. Làm hắn ngày mai lại đây, có việc thương lượng hạ. Uẩn nãi nãi cũng biết đại nhi tử đã kết hôn, thành gia lập nghiệp, có thê có tử, này tiền không nhất định mượn tới. Bất quá có thể thấu nhiều ít là nhiều ít, lại cấp lão Tam Mậu Giang cùng Nhàn Tuệ gọi điện thoại. Uẩn Nhàn Tuệ là Uẩn Ngọc tiểu cô, cách vách đất trống thượng bận việc một buổi trưa, đem gạch cùng thép này đó đều trước đưa lại đây, còn đang mưa, đều trước dùng vải nhựa che đậy, ngày mai bên cạnh còn muốn dựng cái lều, sau đó chờ Hứa Lan Đình thiết kế phương án thông qua bắt đầu đánh nền. Tốc độ này cũng là rất nhanh, Hứa Lan Đình đo lường quá địa chất sau, liền ở trong xe hoa. Lập tức đem thiết kế bản thảo sửa chữa quá. Hắn đường đường MIT tốt nghiệp, cho người ta thiết kế nông thôn tiểu biệt thự. Còn muốn hắn nhiều tham khảo chung quanh thiết kế. Không thể quá có một phong cách riêng. Hắn tu sửa chữa sửa hai cái giờ mới làm xong. Sắc trời đều đêm đen tới. Trợ lý đã từ nội thành đem lễ vật cho hắn đưa lại đây. Bên ngoài không đang mưa. Hứa Lan Đình xuống xe. Cánh mũi gian đều là thanh đạm cỏ cây hơi thở, phá lệ thoải mái, hắn mang theo lễ vật hướng tới phảng phất đạm mạc sơn thủy họa nông gia tiểu viện đi đến. Qua đi liền nghe thấy cậu tử gâu gâu gâu tiếng kêu. Hứa Lan Đình cứng đờ, Tần Dư tuy qua đi khai môn, hắn đoán người tới, thấy ngoài cửa bạn tốt cũng không ngoài ý muốn. Vào đi tiến vào sau thấy trong viện có điều chó đen. Chó đen rêu hạ cái đuôi. Phát hiện là khách nhân xoay người bò trở về, Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ đều thực nhiệt tình, ngươi hảo, ngươi chính là tiểu tư đi, tiểu Tần buổi chiều liền cùng chúng ta nói có khách nhân. Mau vào phòng đi, Uẩn Ngọc cũng lại đây hỏi thanh. Hứa tiên sinh, ngươi hảo, này nam nhân lớn lên cũng thật tinh xảo. Uẩn gia người đều nhịn không được ở trong lòng nghĩ, Hứa Lan Đình nhìn Uẩn Ngọc. Biết nàng hẳn là chính là bạn tốt trong miệng vị hôn thê. Lớn lên thật xinh đẹp tiểu cô nương. Bạch bạch nộn nộn, ngũ quan còn không có hoàn toàn giãn ra khai. Nhìn như là sinh viên đi. Tiêu chuẩn mỹ nhân phôi. Chờ ngũ quan giãn ra khai. Khí chất ra tới, là sẽ làm người kinh diễm diện mạo. Hứa Lan Đình cười tủm tỉm hô. Tẩu tử, Hứa tiên sinh đừng khách khí, Uẩn Ngọc khó được đỏ hạ mặt. Đi vào trước ăn cơm đi, buổi tối đều là cơm nhà. Buổi chiều Tần Dư tuy nói có khách nhân, là hắn bạn tốt, giúp đỡ thiết kế cách phách hôn phòng. Quần ra người tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Quần nãi nãi ở trong thôn mua bàn thiện trở về, dùng nước giếng phao, ngày hôm qua bắt hoang dại cá trích cũng còn không có ăn. Lại cắt chút thịt trở về, bàn thiện chính là con lươn, tương đối thật nhỏ hoang dại con lươn, giá cả cực quý, 41 cân, loại này tiểu con lươn dùng sinh khương tỏi ớt cay hoa tiêu bạo sao. Không thêm thủy, toàn bộ làm rán ra tới, ăn thời điểm từ mang sau xé mở, thịt xương liền chia lìa, cay rát tiên hương, còn có thịt kho tàu cá trích, tiên măng xào thịt, đường giấm tiểu bài, canh cà chua trứng gà. Mặt khác vườn rau mùa rau dưa thấu ra 8-9 đạo đồ ăn tới, thực bình thường cơm nhà, hoàn toàn đi vào khẩu thời điểm Hứa Lan Đình đã nghe thấy mùi hương. Kích thích hắn nhũ đầu, hắn bắt đầu còn cảm thấy chính là quá đói nguyên nhân. Hắn cái dạng gì mỹ vị không ăn qua, chờ đến ngồi xuống khai ăn, mới biết sai thái quá. Này đó bình thường cơm nhà đều ăn ngon có thể làm hắn đem đầu lưỡi nuốt vào. Ăn uống chi dục, thế gian này không ai có thể cự tuyệt, Hứa Lan Đình không cảm thấy này có cái gì cảm thấy thẹn. Ăn ngon chính là ăn ngon, ăn qua cơm chiều, Quẩn Ngọc còn cắt bàn quả đào cho bọn hắn. Hai người ngồi ở trong viện ghế đá thượng nói chuyện, phía Money hai người ôn chuyện. Quẩn ra người cũng không đi quấy rầy. Hứa Lan Đình đem chỉnh bàn quả đào ăn xong sau rốt cuộc thở dài nói. Khó trách ngươi tưởng ở nơi này, nhàn nhã yên lặng. Thế ngoại đào nguyên giống nhau. Hảo sơn, hảo thủy, hảo phong cảnh, còn có mỹ thực, bất quá hắn vẫn là không quá thói quen. Không có quán ba hộp đêm nhân sinh là không hoàn mỹ. Loại địa phương này ngẫu nhiên tới phóng không hạ tâm linh còn kém không nhiều lắm. Tần Dư tuy liền bất đồng, hắn màn trời chiếu đất có thể đều ngủ được. Tần Dư tuy nói. Ăn xong người hồi nội thành đi, Hứa Lan Đình cũng không tính toán ở tại Quẩn gia. Hắn còn muốn đi hộp đêm đi bộ một vòng, thành phố Sương Thủy có cái 5 sao cấp khách sạn, miễn cưỡng có thể ở lại. Sống về đêm bất quá vừa mới bắt đầu, hành hành hành, chờ lát nữa liền rời đi. Ta đem thiết kế bản thảo cho ngươi xem Simonser, Hứa Lan Đình đem thiết kế bản thảo lấy ra cho. Hắn Simonser Tần Dư tuy xem qua sau, có thể, Hứa Lan Đình nói, người nếu là vừa lòng ngày mai ta liền bắt đầu tìm người khởi công a. Phòng ở chỉnh thể thiết kế còn có trang hoàng ta đều giúp ngươi thiết kế tốt. Yên tâm, ở khẳng định thoải mái, hắn liền hầm rượu giải trí tập thể hình đều cho hắn cùng nhau thiết kế hảo. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng tuyệt đối đều toàn. Hết chương.